ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 471, Tần Tổng Tốt. Cầu ủng hộ, vì yêu sinh hận càng là thao đản vô cùng. Vừa rồi nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, Tần Minh Lâm vào trầm tư, sau đó chợt tỉnh ngộ, khó mà tiếp nhận, cũng may Tần Tiểu Ly cũng ở nhà, kịp thời đem hắn ôm lấy, một phen khuyên can, cuối cùng là nhường hắn tiếp nhận hiện thực. Bất kể như thế nào, sự tình đều đi qua, không cần thiết làm quá nhiều xoắn suýt, nhưng có một chuyện, Tần Tiểu Ly tựa hồ không cách nào quên. Ca, ngươi giống như dưới lầu nhỏ bảo an, là quan hệ như thế nào? Tần Tiểu Ly nói, một mặt hồ nghi, còn có chút ít kinh ngạc cùng không thể tin. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 1, 2, 3, 4, 19, 20, sáng sớm hôm sau, Tần Minh rời giường, không có vội vã rửa mặt, mà là ghé vào cửa sổ, đếm kỹ lấy Nam Long Sơn Trang tầng lầu số lượng. Cuối cùng xác định được lúc, kinh ngạc phát hiện, lại có 25 tòa nhà. Đây là khái niệm gì? Bình quân mỗi lần tòa nhà dựa theo 30 tầng để tính. Hắn hiện tại đã là có 750 phòng người. Coi như đã có một ít phòng bán ra, nhưng Nam Long Sơn Trang chỉnh thể tình huống hắn hiểu rõ. Bán ra tỷ lệ chiếm không ít 1/4, làm sao cũng có chừng 500 bộ. 500 bộ phòng ở, cái này mẹ nó ánh sáng thu tiền cũng thu đến mỏi tay đi. Tần Minh cười, cười đến có chút làm càn. Ca, rời giường rồi. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến Tần Tiểu Ly gào to. Tần Minh lấy lại tinh thần, đi ra cửa, 580 phát hiện Tần Tiểu Ly cũng dậy thật sớm rửa mặt. Đồng thời đổi xong quần áo, một bộ muốn ra cửa bộ dáng. Ngươi đi đâu? Tần Minh nghi ngờ nói. Tần Tiểu Ly cười cười. Đi trường học, hôm nay cuối kỳ thành tích đi ra, ta phải quay về trường học cầm một cái. Tần Minh thoải mái, cấp 3 không thể so với đại học. Cuối kỳ thành tích đi ra, bình thường đều đến chính học sinh chạy đến trường học đi nhận lấy thành tích đầu mới biết được. Ta đưa ngươi đi, thế nhưng là, ngươi hôm nay không cần đi đi làm sao? Đi làm nào có cùng ngươi trọng yếu? Đi thôi. Tần Minh đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt, Tần Tiểu Ly ở phía sau một mặt cảm động. Mặc dù nói Tần Minh tại điều kiện vật chất bên trên đã cho nàng cung cấp tốt nhất rồi, nhưng cái này loại tâm lý trên quan tâm mới là một cái nữ hài tử coi trọng nhất. Có thể nói, Tần Minh tại hai loại cũng làm được cực hạn, có thể có được dạng này ca ca. Tần Tiểu Ly đã đắc ý lại hạnh phúc. Tạch tạch tạch, phi, rửa mặt xong, Tần Minh trong phòng chọn lấy khá là nhàn nhã y phục mặc lên. Vốn là siêu phàm vẻ mặt giá trị, phối hợp việc này dội ánh nắng quần áo phối hợp, đem hắn tôn lên giống như nhỏ thịt tươi giống như. Hai người trong phòng ăn bữa sáng, cùng một chỗ dắt tay xuất phát, dưới lầu, bởi vì lúc muộn sự tình, Tần Minh đi vào cửa ra vào thời điểm. Phát hiện bảo an thay người, đứng gác là đã lâu Tiểu Tống. Tiểu Tống, mấy ngày ấy không thấy, khí sắc rất tốt a. Tần Minh chào hỏi, giống như đối phương đã cải biến quan hệ, không còn giống trước đó đáng như vậy đại thù sâu. Thậm chí bởi vì Tần Minh chỉ điểm hắn 1-2 chiêu tán gái thần kỹ, Tiểu Tống đối với Tần Minh rất khách khí. Tần Tổng tốt. Tần Minh sững sờ. Tần Tổng, tòa này Nam Long Sơn Trang, lúc muộn đã bị hắn cho thu mua xuống tới. Có thể hắn không nghĩ tới, đám người này tin tức vậy mà linh như vậy động, mới ngắn ngủi một cái đêm muộn, đã tản đến bảo an trên thân. Chiếu nói như vậy, những cái kia vật nghiệp cái gì, chẳng phải là mọi người đều biết. Đơn giản khách khí với đối phương hai câu về sau, Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly bỏ trốn mất dạng. Hắn chỉ muốn an tĩnh làm thần hào, cũng không muốn biểu hiện được quá trương dương. Dù sao hắn quá ngưu bức, hắn sợ làm cho xã hội khủng hoảng. Tiện tay tại ven đường kêu cái xe, trường học cửa ra vào, xe chậm rãi dừng lại. Tần Minh giống như Tần Tiểu Ly cùng nhau đi xuống. Trong ngày thường Thiên Hải Nhất Trung có rõ ràng quy định, học sinh đi học trong lúc đó nhất định phải mặc đồng phục. Nhưng bây giờ cái này dẫn thành tích thời điểm, hiển nhiên không bao gồm đang đi học trong lúc đó. Cái này cũng liền xuất hiện tương đối khác cảnh sắc. Các loại học sinh, vô luận nam nữ, đều mặc tự mình hài lòng nhất phối hợp, tại hướng trong trường học tuôn, làm người khác chú ý là một chút giống như Tần Tiểu Ly, chính vào hoa quý thiếu nữ, không mặc ít lấy ngắn tay váy ngắn, trắng tinh cánh tay cùng chân dài lay động tại trong không khí, làm người khác chú ý, làm cho người miên man bất định. Thanh xuân thật tốt, Tần Minh từ đáy lòng cảm khái một tiếng, ngữ khí chân thành, không trộn lẫn nửa điểm giả tạo. Ca, ngươi mới 18 tuổi, cảm khái cái gì đâu? 18 tuổi làm sao vậy? 18 tuổi lớn hơn ngươi, liền có tư cách cảm khái. Tần Tiểu Ly che miệng cười trộm, phảng phất tại cười Tần Minh cậy già lên mặt. Tần Minh xem thường, hai người cùng nhau hướng cửa trường phương hướng đi đến. Có lẽ là phía trước mấy lần tới đón Tần Tiểu Ly, giống như mấy cái kia bảo an lăn lộn cái quen mặt. Đám người này lần này vậy mà không có cản hắn, một lòng lực chú ý, tất cả đều tại từng cái sắp xếp đi tới nữ học sinh bên trên. Đi qua cửa trường, Tần Minh rốt cục nhìn thấy tòa này danh liệt Thiên Hải Thị đệ nhất trọng điểm trung học. Thiên Hải Thị đệ nhất trung học, nghe nói hàng năm thu nhận sử dụng hơn 1,800 vị học sinh. Trong đó chỉ là trên một bản người, liền chiếm 6 thành trở lên, là danh phù kỳ thực hàng đầu trường học. Ca, bên này, dẫn Tần Minh đi tại sân trường trên đường. Tần Tiểu Ly mảy may không có cảm thấy khách khí, dù sao trường học cũng không có cấm gia trưởng cùng nhau đến đây. Tần Minh là cái thân nhân duy nhất, cũng là nàng duy nhất gia trưởng. Duy nhất nhường Tần Tiểu Ly cảm thấy có chút khó chịu là Tần Minh vẻ mặt giá trị đưa tới không ít si ngốc nhãn thần. Cái này học trưởng là ai? Lớp 12 sao? Hắn là ai? Làm sao giống như Tần giáo hoa đi cùng một chỗ? Không sợ bị đánh sao? Ngoạn tào, đây không phải Tần Minh sao? Hắn còn dám tới trường học? Ta nghe nói Bạch Minh Huy ca ca hôm nay cũng tới. Sợ là không thể thiếu một trận ác chiến. Tốt tốt, có trò hay để nhìn. Mặc dù nói xem Tần Minh nữ học sinh chiếm đại bộ phận, nhưng cũng không phải không có nam đồng học. Mà bọn này nam đồng học bên trong, lấy ghen tị và xem kịch thái độ chiếm đa số. Tựa như bọn hắn nói, Bạch Minh Huy vị kia Tây Côn Đô cửu đoạn ca ca tới, hôm nay Tần Minh muốn ăn quả đắng. Lần trước Tần Minh đại chiến Bạch Minh Huy sự tình, trong trường học truyền xôn xao, không ít người cũng tiếc hận Bạch Minh Huy không địch lại giáo hoa bạn trai. Bây giờ Bạch Minh Huy ca ca, một lần nữa cho bọn hắn hy vọng. Ven đường đi qua, tiếng nghị luận mặc dù rất lẫn lộn rất loạn, nhưng Tần Minh thính lực theo tiềm năng tăng lên mà càng phát ra nhạy cảm. 2-3 lần ngay tại trong đám người bắt được các loại thông tin, lại không coi ra gì. Tây Côn Đô cửu đoạn, lão tử hiện tại một tay có thể lột sát, người cửu đoạn lại như thế nào? 90 đoạn tới, hắn cũng chiếu lột không lầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái gặp Tần Minh cùng Tần Tiểu Ly còn chưa kịp đi đến lầu dạy học, ngay tại trong biển người mênh mông, nắm gặp một đầu trôi đi tóc dài, kia lộng lẫy sắc thái, tại ánh nắng phía dưới tản mát ra thất thải quang mang. Lộn xộn một góc, suy sụp tinh thần quần ống loa, phảng phất tại biểu thị công khai lấy quý tộc cuối cùng một tia tôn nghiêm. Khuôn mẫu phục khuôn mẫu biết bao nhiêu, nếu là không trò gian, tuế nguyệt rất phí thời gian. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,